Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 171, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, đỉnh núi dốc đứng ngày càng gần, 300m, 200m, 100m, 50m chưa bao giờ anh ta ý thức được rõ ràng hơn lúc này. Mình sắp C, H, E, T rồi, anh ta trừng lớn hai mắt, trong lòng dâng lên hối hận nồng đậm, rõ ràng anh ta biết thể lực của mình đang giảm sút, hơn nữa số lần luyện tập cũng giảm đi. Vậy mà vẫn tự cao tự đại lựa chọn tham gia thi đấu, cuối cùng cũng phải nếm trái. Đáng, bố mẹ anh ta nếu biết anh ta C, H, E, T trong trận đấu này. Nghĩ đến lời dặn dò ân cần của bố mẹ già, Đồng Minh nhắm mắt lại, trong mắt ngấn lệ, là danh lợi quan trọng hay là gia đình quan trọng? Nếu để anh ta lựa chọn lại một lần nữa, anh ta sẽ chọn cái sau? Không có gia đình thì những đồng tiền này để dành cho ai tiêu? Rầm một tiếng, anh ta đờ, ớ, em mờ vào ngọn núi, thậm chí còn chưa kịp cảm nhận được cơn đau, thì em mờ, á, u đã bê, á, n tung tóe. Đồng Minh đột ngột ngẩng đầu, mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển, nhìn xung quanh. Phòng nghỉ ngơi quen thuộc đập vào mắt, chẳng phải anh ta đã C, H, E, T rồi sao? Sao còn sống? Diêm Vương điện này trông giống hệt nhân gian vậy. Lúc này, một nhân viên công tác đi đến bên cạnh anh ta, cười nói. Đồng Minh, đừng ngủ nữa. Nghe nói vừa rồi có người gọi điện thoại cho ban tổ chức, bảo cậu đừng tham gia thi đấu, nói hôm nay cậu sẽ gặp chuyện không may. Những người này nói chuyện thật xúi quẩy. Đồng Minh, chẳng phải anh vừa mới nói những lời này với tôi sao? Khi nào thì tôi nói với cậu những lời này? Nhân viên công tác vô cùng hoang mang. Cậu ngủ đến ngốc rồi à, Đồng Minh? Trong nháy mắt, anh ta hiểu được chuyện gì đã xảy ra với mình. Anh ta đã mơ, thấy trước tương lai, dưới ánh mắt nghi ngờ của nhân viên công tác, anh ta lập tức đứng dậy, sợ hãi. Nói, tôi muốn bỏ thi, tôi muốn về nhà, sau khi đốt bùa chú, giấc mộng Nam Kha, giải vô địch bay lượn bằng, Wingsuit sắp bắt đầu, bố mẹ Đồng Minh nóng lòng như lửa đốt, lo lắng đi đi lại. Lại trong phòng khách, sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Anh ta là đứa con trai duy nhất của họ. Nếu không có anh ta, họ thật sự không biết phải làm sao. Khán giả trong phòng livestream cũng thót tim thay cho Đồng Minh. Còn một phút nữa là giải vô địch bay lượn bằng Wingsuit sẽ bắt đầu. Hai, lúc kết nối chỉ còn 15 phút là đến giờ thi đấu. Chủ phòng có thể làm được những việc rất hạn chế. Tôi không dám xem tin tức nữa. Rip. Đúng lúc này, điện thoại của mẹ Đồng Minh đột nhiên vang lên. Mọi người đều giật thót tim, luôn cảm thấy đây là cuộc gọi chẳng lành. Mẹ Đồng Minh run rẩy hai tay nghe điện thoại, vừa kết nối, đầu dây bên kia liền truyền đến tiếng khóc nức nở. Mẹ Đồng Minh lập tức bật khóc, con trai bà quả nhiên vẫn không qua khỏi sao. Nhưng nghe một lúc, bà lại phát hiện giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở. Này có chút quen tai, không đúng, hình như là giọng nói của con trai bà. Bà mở loa ngoài, để chồng mình cũng nghe thử. Hai người nhìn nhau, trái tim đang treo lơ lửng liền trở về vị trí cũ, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng khôn xiết, đây là giọng nói của con trai họ. Đồng Minh tuy là một người đàn ông cao to lực lưỡng, nhưng lại khóc nức nở. Trước mặt bố mẹ một hồi lâu, dù sao bất kỳ ai trải qua việc C, H, E, T đi sống lại một lần đều khó có thể chịu đựng nổi. Hồi lâu sau tâm trạng mới dần dần bình phục. Bố, mẹ, vừa rồi con mơ thấy một giấc mơ rất chân thật. Mơ thấy mình ngã xuống núi chết, bay lượn bằng Wingsuit rất hay, nhưng cơ thể con có bệnh, tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác cũng đã lớn rồi, là con không xứng để chơi nữa. Con thề, sau này con sẽ không bao giờ động đến những môn thể thao nguy hiểm này nữa, sẽ tìm một công việc an toàn khác. Anh ta vừa dứt lời, bố mẹ Đồng Minh mừng rỡ đến phát khóc. Con nghĩ thông suốt là tốt rồi, bố ủng hộ con, tiền bạc đâu phải là thứ kiếm mãi không hết, cho dù có kiếm được tiền, thì cũng phải có mạng để tiêu. Mẹ nói cho con biết, con nhất định phải cảm ơn chủ phòng livestream mà con thường xuyên xem, cô ấy đã cứu cả nhà chúng ta. Tiếng khóc nức nở của Đồng Minh đột nhiên dừng lại. Chủ phòng livestream nào ạ? Chính là chủ phòng livestream xem bói đó, là cô ấy đưa cho con một lá bùa chú, giấc mộng Nam Kha, con mới mơ thấy giấc mơ đó, con không thể vong. Ân bội nghĩa, nhất định phải cảm ơn người ta. Bây giờ mẹ vẫn đang nói chuyện với cô ấy trong phòng livestream đây này. Đồng Minh, ý của mẹ là, chuyện vừa rồi con khóc lóc om sòm đều bị livestream ra ngoài hết rồi sao? Nhưng hình tượng của anh ta trước mặt fan hâm mộ vẫn luôn là người đàn ông cứng rắn cực ngầu. Đúng vậy, Đồng Minh, vợ chồng Ngũ Cốc Tạp Lương lại cảm ơn An Như Cố thêm vài lần, sau đó cúp điện thoại, muốn trò chuyện thêm với đứa con trai vừa mới thoát chết. Cách chương.